Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 80, tiến hóa. Hào quang màu xanh lam rơi xuống xe đạp trên đường. Sau đó Hoshi bóng người cũng là xuất hiện ở Butterfree trước người. Hoshi, đang không có nước địa phương Hoshi xác định có thể dùng để chiến đấu. Ai biết a? Hắn nói hắn rất lợi hại, lẽ nào hắn liền thật sự rất lợi hại? Ta xem tên tiểu tử này nói cách khác nói mạnh miệng mà thôi. Đúng vậy, hắn nếu như thật sự lợi hại như vậy, tại sao còn có thể sử dụng Hoshi loại này căn bản cũng không có dùng Pokemon? Giữa trời Hoshi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thời điểm. Ở đây một đám nổi khùng đồ môn cũng đều là bắt đầu bàn luận. Có điều rất hiển nhiên, ở nhìn thấy này con Hoshi sau khi, bọn họ đối với Nao thực lực cũng là sản sinh sâu sắc nghi vấn. Thế nhưng, tại đây chút nổi khùng đồ bên trong duy có một người không có nghi vấn Nao thực lực. Vậy thì là cái kia nổi khùng đồ thủ lĩnh kỳ hoa nữ tử. Chỉ thấy nàng nhìn Nao ánh mắt hơi lấp lóe, cũng là có một tia nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Tiểu tử, người có thể không nên xem thường ta. Mà ở cùng đối không chiến vị kia tráng hán cũng là có chút xấu hổ đối với nói xuông nói. Đến đây đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nao khẽ mỉm cười, cũng là nói. Tốt lắm, lên đi, Butterfree, sử dụng Sleep Powder. Tráng hán lớn tiếng hô, mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi. Hắn Butterfree cũng là hướng về Hoshi thả ra rất nhiều nhạt bột phấn màu vàng. Hoshi, Smog, Nao nở nụ cười, hờ hững nói rằng, mà Hoshi động tác cũng là ở Nao âm thanh hạ xuống sau khi trong nháy mắt bắt đầu. Đối mặt lúc này hướng về hắn mà đến Sleep Powder, Hoshi cũng là một hơi phun ra rất nhiều màu đen khí vụ. Những này khí vụ rất nhanh chính là cùng Butterfree Sleep Powder hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó, để mọi người khiếp sợ chính là, Sleep Powder dĩ nhiên là bị này đơn giản Smog tiệt chiêu hóa giải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tráng hán trợn to hai mắt. Hắn còn tưởng rằng Hoshi đang không có nước trong hoàn cảnh là cực kỳ nhỏ yếu. Thế nhưng tình huống bây giờ cũng là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên không chỉ là cái này tráng hán khiếp sợ. Những người nổi khùng đồ ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm tự nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ dồn dập thảo luận, nói trong lòng bọn họ nghi hoặc, Hoshi phóng thích Smog nói cho cùng kỳ thực cùng chân chính vụ gần như. Còn chân chính vụ nhưng là có một ít trạng thái lỏng hạt nước nho nhỏ hình thành. Sleep Powder nói cho cùng vẫn là phấn hoa, là gặp hòa tan ở bên trong nước, vì lẽ đó lợi dụng Smog cái này tuyệt chiêu đến phá giải Sleep Powder nguyên lý cũng là đi ra. Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này. Cái kia kỳ hoa nữ tử nhưng là ngữ khí có chút tán thưởng nói rằng. Nói nàng cũng là nhìn Nao. Lần thứ hai nói rằng. Không chỉ có như vậy. Cái nguyên lý này còn có thể tác dụng với còn lại phấn hoa tuyệt chiêu. Tỉ như Stun Spore, độc phấn, có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Người thật không tệ. Hóa ra là dáng dấp như vậy a. Được lão đại của bọn họ giảng giải. Những này nổi khùng đồ vẻ mặt cũng cuối cùng bừng tỉnh. Khá lắm, nhìn dáng dấp ngươi còn thật sự có chút tài năng a. Thế nhưng ta cũng không phải như thế dễ dàng sẽ bị đánh bại. Coi như ngươi Hoshi Smog có thể phong tỏa ta Butterfree hết thảy phấn hoa skill. Thế nhưng, ta Butterfree không chỉ có riêng chỉ có thể sử dụng phấn hoa a. Lên đi, Butterfree, sử dụng gas. Tráng hán đầu tiên là đối với Nao thực lực biểu thị khẳng định. Sau đó cũng là lần thứ hai hô. Hoshi, Twister, Nao vẫn là nở nụ cười. Lần này, Nao cũng là không có dự định cùng đối diện nhiễu cái gì phần công. Cũng là trực tiếp đối với Hoshi truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Xe đạp trên đường, Butterfree Gas, Hoshi Twister cũng là gần như cùng lúc đó hình thành. Sau đó hai loại bão táp cũng là đồng thời phóng thích. Sau đó ở đây hung hãn chạm vào nhau. Hai cái bão táp chạm vào nhau sau khi cũng là rằng có một lúc. Sau đó Twitter cũng là từ từ chiếm cứ thượng phong. Từ từ cũng là đem gas áp chế xuống. Butterfree, chống đỡ, sử dụng uy lực lớn nhất gas. Tráng hán lớn tiếng hô, trực tiếp áp chế. Twitter, nào vung tay lên, cũng là để Hoshi thả ra toàn lực Twitter. Hai người thanh âm vang lên sau khi cục diện lại là phát sinh ra biến hóa. Thế nhưng là không phải Butterfree có xoay chuyển tình thế, mà là Hoshi Twitter dĩ nhiên là một hơi nghiền ép gas. Ở trong nháy mắt đó, Butterfree gas cũng là bị trực tiếp đánh nát. Sau đó Butterfree thân thể cũng là bị Hoshi Twitter chính diện đánh trúng. Giữa không trung bên trên, Butterfree bị Hoshi Twitter một hơi thổi tới trên mặt đất. Mà vào lúc này, nào nhưng là rồi lại là vang lên. Hoshi, Quarter Gun, xe đạp trên đường. Butterfree thân thể vừa có chút gian nan bò lên. Sau đó xông tới mặt một đạo Quarter Gun lại là trong số mệnh thân thể của hắn. Lần này, Butterfree cũng là lần thứ hai bay ngược mà ra. Ngã xuống đất, thế nhưng là không có lại đứng lên đến. Được, thật là lợi hại Hoshi. Các ngươi có phát hiện hay không? Con kia Hoshi từ vừa ra tới đến bây giờ lại đều là không hề rời đi quá nguyên lai vị trí kia a. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai rời đi nước sau khi Hoshi cũng có thể như thế lợi hại. Ta cũng tin tưởng tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này là thật sự rất lợi hại. Butterfree bị Hoshi không có chút hồi hộp nào đánh bại. Cũng là lần thứ hai để trong này đông đảo nổi khùng đồ thay đổi ý nghĩ. Vào lúc này, bọn họ đối với nào cũng là thiếu một tia xem thường. Có thêm một tia kính nể. Cường giả tới chỗ nào kỳ thực đều phải nhận được tôn trọng. Butterfree thực lực chỉ có sơ đẳng tinh anh cấp bậc. Mà này con Hoshi thực lực nhưng là đã sắp muốn đạt đến cao đẳng tinh anh cấp bậc. Chênh lệch giữa hai bên ở lớn như vậy điều kiện tiên quyết. Này con Hoshi có thể làm được chuyện như vậy cũng là có thể lý giải. Thế nhưng, tại sao ta cảm giác này con Hoshi căn bản là không tính là thiếu niên này thực lực chân chính đây? Mà ở đông đảo nổi khùng đồ bên trong, vị kia kỳ hoa nữ tử nhìn nao bóng người. Trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Trở về đi, Butterfree, khổ cực ngươi. Tráng hán ở thu hồi Butterfree. Sau đó cũng là nhìn về phía nào. Thoải mái nói. Ngươi rất lợi hại, ta bại bởi ngươi tâm phục khẩu phục. Nói, cái này tráng hán cũng là trở lại nổi khùng đồ trong đám người. Đón lấy đến lượt ta đến. Mà tại đây cái tráng hán đi vào đoàn người sau khi. Lại là một cái có chút sắc bén thanh âm vang lên. Nào hướng về âm thanh này đầu nguồn nhìn lại, cũng là nhìn thấy một người dáng dấp khá giống hầu tử nam tử gầy nhỏ đi ra đoàn người. Nhíu mày một cái, nào cũng là phát hiện thực lực của người này là muốn so với vừa nãy cái kia tráng hán mạnh hơn một ít. Này này này, đây là phó thủ lĩnh muốn lên sân ý tứ sao? Ta trời ạ, phó thủ lĩnh muốn cùng tên tiểu tử này đối chiến a? Vậy còn có hồi hộp sao? Ở mọi người chúng ta bên trong, ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là phó thủ lĩnh. Có người nói hắn đã bước ra tinh anh cấp bậc, đạt đến chuẩn thiên vương thực lực. Cũng là bởi vì điểm này, liền ngay cả chúng ta thủ lĩnh cũng là rất coi trọng hắn. Ta cũng không tin, tên tiểu tử này lợi hại đến đâu còn có phó thủ lĩnh lợi hại. Mức làm sao ra trận? Trong đám người, cái kia kỳ hoa nữ tử cũng là hơi kinh ngạc vẩy một cái lông mày. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời, nhưng là không chút nào muốn đi ra ngoài ngăn cản ý tứ. Mức chính là nàng trợ thủ, người huấn luyện thực lực ở trước đây không lâu liền đạt đến chuẩn thiên vương mức độ. Vốn là không nhìn ra thực lực của thiếu niên này, hiện tại dùng hắn đến thử một chút không phải tốt nhất sao? Nghĩ tới đây, cái này kỳ hoa nữ tử tự nhiên cũng là sẽ không đứng ra đi ngăn cản. Lên đi, Dodrio, cái này bị đông đảo nổi khùng đồ xưng là phó thủ lĩnh nam tử gầy nhỏ tung trong tay Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống xe đạp trên đường. Ánh sáng tản đi, một con có ba cái đầu hình chim Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Dodrio, tinh anh cấp bậc đỉnh cao. Xem ra Hoshi lần này là gặp phải không sai đối thủ. Nao nở nụ cười, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Trong lòng nghĩ, Nao tự nhiên cũng là không có đem Hoshi thu hồi Pokeball, mà là trực tiếp đối với Hoshi truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Hô, lên đi, Hoshi, Long Chi Vũ, ô ô, Hoshi than nhẹ một tiếng. Sau đó ở trên người hắn cũng là có nồng nặc ánh sáng hiện lên. Ta cũng sẽ không cho ngươi tăng cường thực lực thời gian. Dodrio, lên đi, Fury Attack, tên là Merc phó thủ lĩnh cũng là lớn tiếng hô, mà nương theo tiếng nói của hắn vang lên. Hắn trước người Dodrio cũng là đột nhiên hướng về Hoshi trùng tập mà đến. Cùng lúc đó, Dodrio ba cái đầu sắc bén trường ngoài miệng đều là lấp lóe hào quang màu trắng. Smog sau khi Agility né tránh đi, Nao thản nhiên nói, ô ô, Hoshi nhìn thấy Dodrio chính hướng về chính mình mãnh liệt vọt tới. Nhưng cũng là không có bất kỳ kinh hoàng. Smog tuyệt chiêu lần thứ hai phóng thích. Sau đó Agility cũng là trong nháy mắt mở ra. Xe đạp trên đường, Dodrio bị bất thình lình Smog làm cho có chút không thích ứng. Lập tức cũng là mau mau hướng về Hoshi nguyên lai vị trí công kích. Có điều trường ngoài miệng cảm giác trống rỗng cảm thấy nhưng là nói cho nó biết Hoshi đã sớm không ở nơi này. Hoshi, chính là hiện tại. Twister, Smog từ từ tản đi. Thế nhưng vào lúc này Nao âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó còn không chờ Dodrio quay đầu đi. Một luồng mãnh liệt Twister chính là đã mãnh liệt xông tới ở trên người hắn. Lần này Twister trong số mệnh cũng là để Dodrio lập tức thống khổ tê giống lên. Ngay sau đó, Dodrio chính là có chút điên cuồng không nhìn đau đớn trên người. Hướng về Hoshi trùng tập mà đi. Vào lúc này, Merc trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là chợt lóe lên. Lập tức cũng là lớn tiếng hô. Chi Attack, Doduo, Dodrio ba cái đầu đồng thời tên là. Sau đó gấp đông, điện lưu. Ngọn lửa thuộc tính năng lượng cũng là xuất hiện ở hắn ba cái trên đầu. Trong nháy mắt Chi Attack hình thành. Đồng thời hướng về Hoshi phóng thích mà đi. Mà vốn là Hoshi vốn là tốc độ liền không nhanh. Hơn nữa nơi này là không có nước hoàn cảnh. Hành động của hắn nhưng là càng bất lợi. Cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều bị này đạo Chi Attack mệnh bên trong. Rất tốt. Merc lớn tiếng hô. Thật không? Mà ở Nao trên mặt nhưng là né qua một vệt thần bí nụ cười. Sau đó, ở cái kia nổ tung sản sinh trong khói mù, một đạo nồng nặc ánh sáng màu lam cũng là đột nhiên tỏa ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.